Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626, Hồng Hồ Bảo chính xác phương hướng. Hồng Hồ Bảo bảo chủ trong nghị sự đại sảnh. Vừa mới lộ diện, Hồ Vi mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Trừng lấy hai mắt đỏ bừng, Trùng Nguyệt Phong bọn người nổi giận. Có thể phát nửa ngày. Chính mình mệt mỏi đến thở nặng hô hô. Mà hắn trước kia thủ hạ. Lại nguyên một đám an tĩnh mà lãnh đạm ngồi ở chỗ đó. Không nhúc nhích. Giống như chuyện trước mắt cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào. Hồ Vi gặp mọi người thờ ơ. Không khỏi hầm hừ hướng ngồi tại chủ vị Nguyệt Phong đi đến. Nhìn lấy vị này lão cấp trên cách mình càng ngày càng gần. Nguyên bản híp mắt Nguyệt Phong đột nhiên mở ra hai con ngươi. Ánh mắt sắc bén giống như hai thanh sắc bén dao găm đồng dạng nhìn chằm chằm Hồ Vi. Ánh mắt kia để Hồ Vi giống như đột nhiên bị tạt một chậu nước lạnh. Từ đầu đến chân một trận rét run. Theo bản năng đứng ở nơi đó. Sợ mất mật địa chỉ nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, được rồi, nơi này chính là đại thính nghị sự, nói toàn tộc đại sự địa phương, ngươi không thể tùy ý tính tình làm việc, đã trở về, thì tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt, các loại qua một thời gian ngắn, ta tự sẽ an bài cho ngươi chuyện làm, như không có chuyện khác, thì nhanh đi ra ngoài. Nguyệt Phong tuy nhiên ánh mắt sắc bén, nhưng giọng nói chuyện lại rất bình thản. Chỉ là loại này bình thản bên trong xen lẫn một loại nhàn nhạt chán ghét. Hồ Vi không nghĩ tới Nguyệt Phong có thể như vậy tự nhủ lời nói. Lửa lập tức thì cấp củng. Hắn tức giận nói. Ngươi an bài cho ta. Ngươi đừng quên. Ta mới là bảo chủ. Ngươi có tư cách gì an bài cho ta sự tình. Gặp Hồ Vi còn không thức thời. Nguyệt Phong bộp một tiếng vỗ một cái ghế tay vịn. Đứng người lên uống mạnh nói. Người náo đủ chưa? Hoàn toàn chính xác. Người trước kia là bảo chủ. Có thể vậy thì thế nào? Ta nói cho ngươi. Ngươi bây giờ đã không phải. Mà lại chúng ta Hồ tộc cũng không cần như ngươi loại này nhu nhược vô năng tộc trưởng. Ta sẽ nói cho ngươi biết một lần. Mau chóng rời đi nơi này. Sau đó cho ta đàng hoàng trong nhà đợi chờ tin tức của ta. Nếu không, ta hiện tại liền để ngươi đem ngươi đưa đến Linh Quạng Đào Quáng đi. Nguyệt Phong nói xong, Mạc Hồng cũng khinh miệt liếc xéo lấy Hồ Vi. Hồng Hồ bảo là chúng ta Hồ tộc chỗ an thân. Trước kia tha cho ngươi mù nói bừa dày vò còn chưa tính. Nhưng từ nay về sau, Hồ tộc tộc trưởng cùng Hồng Hồ bảo bảo chủ chi vị. Là Nguyệt tộc lớn lên định đoạt. Nếu như dây dưa nữa không rõ, chúng ta sẽ đem ngươi bắt lại. Cột vào trên quảng trường cung cấp tộc nhân cho hạ giận. Mạc Hồng nói xong. Nói bừa Đại Sơn cùng Hồ Tam cô cũng đều một mặt cảnh cáo mà nhìn chằm chằm vào Hồ Vi. Ra hiệu hắn xéo đi nhanh lên. Vô luận là lý do vẫn là nhân số phía trên. Hồ Vi đều ở vào người cô đơn trạng thái. Cho nên, tại tứ đại trưởng lão tất cả đều rõ ràng biểu đạt sẽ không lại thừa nhận hắn thời điểm. Hắn liền minh bạch, bảo chủ chi vị, rốt cuộc cùng chính mình không có quan hệ. Theo biểu hiện của mọi người đến xem. Nếu như mình còn không đi, tất nhiên sẽ bị bọn họ cột vào quảng trường cung cấp Hồ tộc bách tính cho hạ giận. Thật muốn đến khi đó, đoán chừng ít nhất phải tử hơn 800 lần mới được. Dù sao mình những năm này đắc tội đồng tộc hoàn toàn là nhiều vô số kể. Tại xác định chính mình không có phần thắng chút nào về sau. Hồ Vi đưa ngón tay, nguyên một đám chỉ lấy trước mắt cái này bốn cái chính mình trước kia thủ hạ. Tốt, rất tốt, đã các ngươi vô tình, vậy cũng đừng trách lão tử vô nghĩa. Những năm gần đây, chính các ngươi làm ra chuyện xấu chẳng lẽ thiếu đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem, đem sự tình tất cả đều tiết lộ đi ra. Còn có ai phục ngươi nhóm những thứ này vong ân phụ nghĩa xúc sinh? Hồ Vi một bên nói, vừa chạy ra ngoài đi, hắn ở trong lòng cũng quyết định chủ ý, vô luận như thế nào. Đều muốn đem cái này bốn người hắc lịch sử tất cả đều cấp tiết lộ đi ra. Nhìn lấy Hồ Vi rời đi. Nguyệt Phong vô cùng bí ẩn nghiêng qua liếc mắt góc. Sau đó tại tất cả mọi người không có chú ý tới thời điểm. Vươn ra tay cầm. Làm một cái phía dưới cắt động tác. Làm còn về sau. liền đối với sau lưng một tên thị vệ nói ra. Được rồi, người cũng đi xuống đi. Ta cùng mấy vị phó bảo chủ có chuyện quan trọng thương lượng. Thị vệ lĩnh mệnh sau khi rời đi, Nguyệt Phong sắc mặt cũng bắt đầu hòa hoãn lại. Hướng Mạc Hồng các loại vẫy vẫy tay. Được rồi, đừng có lại để ý tới hắn. Hiện tại không có người ngoài. Chúng ta có thể tốt tốt thương lượng một chút. Tiếp đó, chúng ta nên xử lý như thế nào linh mạch cùng linh tiền sự tình. Đương nhiên, vừa mới ta cùng Đại Sơn cũng cùng mọi người giảng Trầm Phong ý tứ. Cho nên, cụ thể lựa chọn thế nào, mọi người cũng đều suy nghĩ thật kỹ. Dù sao, đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Lần này Hồ Tộc hội nghị đề tài thảo luận quá qua ải khóa. Cho nên, cứ nói thời gian rất lâu, vẫn không có đem tất cả vấn đề đều giải quyết triệt để. Thẳng đến mọi người tất cả đều thể xác tinh thần mỏi mệt về sau, Nguyệt Phong mới bất đắc dĩ phất phất tay. Được rồi, hôm nay trước như vậy đi. Sau khi trở về, mọi người cũng đều suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Thực sự không được, có thể tại trong tộc lại tìm chút so sánh thông minh chút. Kêu đến cùng một chỗ thảo luận. Ngay tại mọi người tất cả đều đứng dậy lúc sắp đi, một tên thị vệ vội vã từ bên ngoài chạy tới. Còn không có vào cửa, thanh âm liền truyền tới. Bảo chủ, bảo chủ, ra chuyện, chấm ngoặc kép. Đợi thị vệ đem sự tình giảng thuật xong, mọi người lần nữa sững sờ ngay tại chỗ. Không có cách nào, thị vệ mang tới tin tức quá kỳ hoa. Nói là Hồ Vi bởi vì sinh khí, kết quả đang bước đi thời điểm, không có chú ý nhìn đường, lập tức đập tại đống đá phía trên. Cứ thế mà đem đầu cấp đập rơi mất. Sửng sốt hơn nửa ngày, Nguyệt Phong mới nghi ngờ hỏi. Không phải, ngươi xác định là thật đem đầu đập rơi mất? Thuộc hạ lấy tánh mạng đảm bảo, hắn thật đã chết rồi. Nguyệt Phong nhìn lấy còn lại ba người, nói bừa. Đại Sơn dẫn đầu nói. Hừ, như loại này nhát gan sợ phiền phức thế hệ, chết rồi. Đối với chúng ta Hồng Hồ Bảo tới nói, kỳ thật vẫn là chuyện tốt. Hồ Tam cô nhãn châu xoay động, cũng vội vàng nói. Xem ra thật sự là thiên ý khó vi phạm a. Từ nay về sau a, mình cái này Hồng Hồ Bảo trọng trách, có thể tất cả đều muốn đặt ở Nguyệt Bảo chủ trên thân đi. Gặp nói bừa Đại Sơn cùng Hồ Tam cô tất cả đều tỏ thái độ, Mạc Hồng cũng vội vàng nói. Muốn theo ta nói, thì lấy hắn trước kia tại chúng ta Hồng Hồ Bảo tạo những cái kia nghiệt, có thể dạng này đến cái kết thúc yên lành, hắn thật đúng là kiếm lợi lớn. Đối với Hồ Vi nguyên nhân cái chết, tam đại phó bảo chủ đến tột cùng biết bao nhiêu, hoặc là nói có thể phán đoán ra bao nhiêu, Nguyệt Phong cũng không quan tâm. Hắn thấy chết Hồ Vi hiển nhiên muốn so còn sống Hồ Vi đáng yêu gấp một vạn lần, thì giống như bây giờ, mặc kệ hắn đến tột cùng là chết như thế nào, nhưng kết quả lại là để cho mình phi thường hài lòng. Ha ha, xem ra cần phải cấp cái này thị vệ một số khen thưởng mới đúng. Nguyệt Phong ở trong lòng âm thầm cười nói. Tuy nhiên Hồ Vi tử, mọi người tâm lý đều có như vậy tí xíu ý nghĩ. Bất quá phổ thông Hồ tộc tại đối đãi trong chuyện này lại thái độ khác thường kịch liệt. Nguyên bản Hồ Vi lúc đi ra biết đến Hồ tộc thì không nhiều, hiện tại đột nhiên cứ thế mà chết đi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ở trong lòng chôn thật lâu cừu hận lập tức bạo phát đi ra. Nguyệt Phong bọn người còn chưa chạy tới thời điểm, Hồ Vi thi thể đã bị lấy được trên quảng trường. Theo biết đến Hồ tộc càng ngày càng nhiều, Hồ Vi thi thể rất nhanh liền bị dẫm đến nát bét. Khi biết chuyện này về sau, nguyên bản đều đã đi ra khỏi cửa Nguyệt Phong lập tức xoay người lại, sau đó vài ngày đều không có lại ra qua gia môn. Thẳng đến trong tộc tất cả cùng Hồ Vi có thù bách tính, toàn bộ đều vô cùng thống khoái mà phát tiết hết cơn giận của mình về sau, Nguyệt Phong mới đi ra khỏi gia môn, hướng tộc nhân tuyên bố đem Hồ Vi thi thể an táng. Đối quyết định của hắn, nguyên bản còn có rất nhiều Hồ tộc bất mãn. Có thể khi bọn hắn nhìn đến Nguyệt Phong cái gọi là an táng chỉ là tùy tiện tìm người đào cái hố đất, miễn cưỡng đem đã sớm biến thành thịt nhão Hồ Vi che giấu về sau, liền lại cũng không nhiều lời. Vô luận như thế nào, Hồ Vi đều là do qua tộc trưởng. Nhưng hắn loại kết cục này, cùng với những cái khác tộc trưởng tại sau khi qua đời đãi ngộ, có thể nói là hai thái cực. Cứ như vậy, rất nhiều bách tính đột nhiên cảm thấy Nguyệt Phong về tâm lý là cùng chính mình đứng tại cùng một lập trường. Nói một cách khác, chỉ ít tại đối đãi Hồ Vi trong chuyện này, tất cả mọi người là chính mình người. Trong lúc nhất thời, làm đến Nguyệt Phong tại trong dân chúng danh vọng, vậy mà bất chợt tới bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi tăng trưởng một mảng lớn. Trong những ngày kế tiếp, Hồng Hồ Bảo tại Nguyệt Phong chỉ huy dưới, tại mất mà được lại linh quặng liều mạng đào bới linh thạch. Bởi vì Nguyệt Phong biết rõ những năm này, Hồng Hồ Bảo chỗ lấy thụ ngoại tộc khi dễ, thậm chí mấy lần đều hơi kém diệt tộc. Chủ yếu cũng là bởi vì tự thân thực lực không đủ đưa đến. Tại cùng Mạc Hồng các loại phụ tá sau khi thương nghị, nhất trí cho rằng chuyện trọng yếu nhất trước mắt chính là muốn toàn lực tăng lên hồ tộc thực lực. Bởi vậy, Nguyệt Phong đem trong tộc tất cả bách tính đều dựa theo tương ứng tiêu chuẩn tiến hành khảo hạch. Tại đi qua mấy lần sàng chọn về sau, lần nữa chọn lựa ra gần 100 tên có thể cảm ứng được linh khí phổ thông hồ tộc. Sau đó cơ hồ dốc hết toàn tộc chi lực tiến hành tu vi bồi dưỡng. Trong đó Hồ Yên, Tiểu Hồng cùng Nguyệt Đình tất cả đều tại trọng điểm bồi dưỡng đối tượng bên trong. Chỉ cần theo linh mạch bên trong hái ra linh thạch, nói bừa đại sơn thì sẽ đích thân dẫn người tiến hành cất giữ quản lý. Sau đó mỗi ngày ấn cần phân phát đi xuống. Mà lại, tại linh trên suối vàng, tuy nhiên Bạch Gia Bảo cho cũng không lớn, nhưng hồ tộc trước mắt thắng ở ít người. Cho nên, đối với trọng điểm bồi dưỡng đối tượng tới nói, đồng dạng đạt đã tới chưa hạn chế sử dụng cấp độ. Nguyên bản đối với loại này bồi dưỡng, nhận lấy kinh hãi Hồ Vi cùng Nguyệt Đình cũng không đồng ý. Có thể Nguyệt Phong nói ra một phen, triệt để hai cái hồ tộc mỹ nữ phát điên giống như tu luyện. Tại hai người tu luyện bên trong, phàm là có một tia mệt mỏi thời điểm, Nguyệt Phong mà nói liền sẽ xuất hiện ở bên tai. Mặc kệ rời đi vẫn là lưu lại, tu vi của các ngươi đều không thể tự vệ. Cho dù hiện tại họ Trầm nhân loại có thể hộ được các ngươi chu toàn, nhưng người ta không thể một mực che chở không nói. Cho dù một mực che chở, vậy các ngươi với hắn mà nói, cũng chỉ là liên lụy. Nếu như không muốn trở thành vướng víu, biện pháp duy nhất cũng là sách cao tu vi, để cho mình biến đến hữu dụng. Cứ như vậy, Hồng Hồ Bảo tại đã trải qua lần này kiếp nạn về sau, toàn bộ hồ tộc xuất hiện một loại chưa từng có tăng cao đoàn kết cùng nỗ lực khí thế. Tuy nhiên thời gian vẫn như cũ kham khổ, có thể in dấu ở trong lòng cứng cỏi cùng đối tương lai hy vọng. Lại xứ tất cả hồ tộc mỗi ngày đều tràn đầy nhiệt tình. Bạch Gia Bảo bên kia, tại Bạch Thiên Vân trải qua mấy ngày nữa bận rộn về sau, cuối cùng là đem trong tay sự tình toàn bộ đều rời giao cho trên tay người khác. Mà chính hắn thì tại cùng Trầm Phong mấy lần sau khi thương nghị, bắt đầu mang theo Trầm Phong bốn phía lắc lư, đi tất cả hắn cho rằng có hy vọng có thể tìm kiếm được không gian địa phương tiến hành tìm kiếm. Tuy nhiên Bạch Gia Bảo tại đối ngoại thời điểm vô cùng tàn khốc, có thể Bạch Thiên Vân tại cùng Trầm Phong chung đụng thời điểm lại dị thường nhiệt tình. Nhất làm cho Trầm Phong cảm kích chính là hai người đang tìm kiếm ra miệng đồng thời, Bạch Thiên Vân còn thường xuyên sử dụng thời gian nhàn hạ nhằm vào Trầm Phong tu vi tình huống hướng Trầm Phong giảng thuật chính mình tu luyện lý giải cùng tâm đắc, khiến cho đến Trầm Phong tại nhiều khi không chỉ có đối nó có loại gặp nhau hận muộn cảm giác, mà lại tại tu vi phía trên càng là lấy đột nhiên tăng mạnh tốc độ nhanh chóng căng vọt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.